Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1158, mọi người đều say chỉ có ta tỉnh. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Hiên mỗi giờ mỗi khắc là không ở chú ý Mộng Cửu Ca đám người tính cách, ham mê vân vân, vì chính là lựa chọn thích hợp nhất bọn họ hệ thống. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Hiên ánh mắt từ trên người Mộng Cửu Ca rơi vào hoa đào đế tử Lý Lạc Dương trên thân. Cái này hoa đào đế tử Lý Lạc Dương, cùng Diệp Hiên tiếp xúc thời gian tương đối hơi ít, vì vậy, Diệp Hiên cũng chỉ có thể đối Lý Lạc Dương đánh giá ra đại khái. Lúc này, Lý Lạc Dương đang theo dõi phía trước phượng tộc mỹ nữ. Một mặt thưởng thức, khen ngợi bộ dáng, bất quá nếu là chỉ dựa vào hắn biểu hiện ra bộ dáng, đem hắn xem như là tốt, sắc người lời nói, không thể nghi ngờ sẽ kém chút xíu đi 1000 dặm. Lý Lạc Dương cực thiện ngụy trang a, tựa hồ từ trước tới giờ không mong muốn cầm chân thật chính mình bảo lộ ra, cái này hoặc giả cùng hắn xuất thân thiên cơ các có quan hệ đi. Diệp Hiên nhìn chằm chằm Lý Lạc Dương nhìn mấy lần, âm thầm nghĩ tới, cái này Lý Lạc Dương rõ ràng có không kém cỏi Tần Dật, Mộng Cửu Ca thực lực, nhưng biểu hiện ra ngoài lúc lại vẫn cứ sẽ cho người cảm thấy hắn phải kém hơn một bậc, tại chúng đế tử ở giữa thuộc về hạng chót vị trí. Bất quá Lý Lạc Dương tuy nhiên cẩn thận, nhưng không có mảy may dã tâm. Ha ha, thiên cơ các, một khi có dã tâm, bọn hắn còn có thể dòm ra thiên cơ sao? Vẻn vẹn nhìn mấy lần, Diệp Hiên liền từ bỏ quan sát Lý Lạc Dương. Người này, vĩnh viễn chỉ là một phụ trợ người khác nhân vật, không đáng để lo. Vô song đế tử, chẳng lẽ những này ca múa không vào ngươi mắt? Ngay tại Diệp Hiên âm thầm suy nghĩ lúc, U Giao nữ đế âm thanh đột nhiên nghĩ tới. Diệp Hiên nghe vậy, lấy lại tinh thần, lạnh nhạt cười nói, thương nữ không biết vong quốc hận, cách sông còn hát hậu đình hoa. Nghe nói như thế, U Giao nữ đế sắc mặt hơi đỏ lên, cảm thấy như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, nàng nhẹ nhàng vỗ tay, các ngươi lui ra đi. Chúng phượng tộc vũ nữ cùng một đám vui mừng công nhất thời khom người trở ra, chờ đợi chúng vũ nữ vui vẻ công lui ra về sau, U Giao nữ đế chậm rãi đứng lên, hướng phía Diệp Hiên rất cung kính thi lễ một cái, đa tạ đế tử đề điểm. Cái khác phượng tộc đám người thấy thế nhất thời quá sợ hãi, phượng tộc đế cơ Phượng Thi Thi một đôi mắt đẹp rơi vào Diệp Hiên trên thân, chớp động lên khác thường thần thái. Nàng đã cùng Hoàng Thiên Diệp quan hệ thông gia. Đối với quan hệ thông gia, Phượng Thi Thi không có bất kỳ cái gì phản đối, hoặc là ý tưởng dư thừa. Kết cục này, nàng đã sớm biết, nhưng Diệp Hiên vừa mới câu nói kia, lại là để cho nàng trong lòng không tên khẽ động. Cái này vô song đế tử, quả nhiên nhân kiệt, tất cả mọi người đắm chìm ở trong ca múa lúc, ánh mắt của hắn cũng đã thấy được tương lai. Đúng vậy, chúng ta phượng tộc đều đã xuống dốc đến nơi này chủng trình độ, còn nào có tư cách đi ca múa mừng cảnh Thái Bình. Thầm nghĩ lấy, Phượng Thi Thi bất giác ngầm thở dài, cùng Diệp Hiên so sánh, nàng đám hỏi đối tượng lại giống như là một tiểu hài tử. Không tim không phổi tới cực điểm. Không được, ta Phượng Thi Thi muốn gả người, coi như so ra kém vô song đế tử, nhưng cũng không thể là một ngực không thành phủ thuần khiết tiểu bạch. Xem ra ta về sau được thật tốt giám sát Hoàng Thiên Diệp, bước ra tiềm lực của hắn tới. Đáng thương Hoàng Thiên Diệp không biết chút nào, hắn khổ cực thời gian gần nhập vào. Đúng lúc này, U Giao nữ đế chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn chung quanh trong điện một đám phượng tộc người. Bây giờ chính gặp loạn thế, ta phượng tộc mặc dù suy sụp tinh thần đã lâu, nhưng cũng không cam lòng cử người xuống về sau. truyền bản đế chi lệnh, từ nay về sau ta Phượng tộc cấm đoán ca múa ăn uống tiệc rượu. Thẳng đến ngày nào ta Phượng tộc lần nữa khôi phục vinh quang, lệnh cấm này mới có thể hủy bỏ. U Giao nữ đế âm thanh rơi xuống, trong điện chúng Phượng tộc người, tất cả đều ngạc nhiên. Bất quá, đối với nữ đế chi lệnh, bọn hắn không dám không nghe theo, đành phải buồn bực khom người đáp ứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.